Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Tĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Địa Ngục Trần Gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã khiêu chiến quân đoàn Kim Chỉ thành công, và quân đoàn Thành Côn cũng không có lý do để ra tay trong trận chiến đó. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Sau khi quân đoàn Kim Chỉ bất đắc dĩ nhận thua, Vương Bảo Nhạc tiêu chiến thắng lợi, hắn lập tức đã gửi một phần tin tức không quan trọng lắm của thuật ký sinh tới chỗ Lăng U Tiên Tử của quân đoàn Băng Phượng. Thông qua Lăng U Tiên Tử trao nó cho Hứa Tổng Quản, dùng danh nghĩa hiến tặng để dâng lên cho Lão Tổ Trưởng Tiên, không hề đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì cả, hoàn toàn gọi là hiến tặng. Lợi ích của loại hiến tặng này chính là Lão Tổ vui vẻ tán thưởng và chấp nhận cho quân đoàn Liệt Mệnh quyền xử lý chiến lợi phẩm, khiến cho tổn thất của quân đoàn Kim Chỉ hoàn toàn không có cửa lấy lại. Đồng thời quân đoàn Kim Chỉ không thể không đưa ra một lượng lớn tài nguyên để bồi thường, thứ hạng cũng rút xuống không phanh, cái danh quân đoàn thứ 19 cũng bị Liệt Mệnh giành mất. Trận chiến này cũng tạo thành tiếng vang không nhỏ, tên tuổi của Vương Bảo Nhạc và quân đoàn Liệt Mệnh quán cũng được nhiều người biết đến hơn thông qua hai lần khiêu chiến này, nhất là trận chiến giúp hắn xếp hạng thứ 19 sau này. Có thể nói là cả văn minh thần mục đều phải chú ý tới hắn. Phần lớn đệ tử trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông cũng phải cung kính với hắn hơn. Cũng có không ít tu sĩ quân đoàn và tông môn lén lút suy đoán mục tiêu khiêu chiến tiếp theo của quân đoàn sau Kim Chỉ sẽ là thứ mấy. Sau khi chỉnh đốn lại thu hoạch, Vương Bảo Nhạc dùng bán pháp hạm làm hạch tâm, rồi luyện chế lại những chiến hạm tự bạo khác. Lúc này, hắn cũng dừng việc khiêu chiến lại. Hắn cũng hiểu rõ chênh lệch giữa mình và những quân đoàn phía trên. Nếu như thuật pháp ký sinh còn chưa giao ra thì còn đỡ. Mặc dù phần hắn giao ra chỉ là mấy thứ râu ria, nhưng nếu dùng nó lâu dài thì sẽ càng ngày lộ càng nhiều, tính kỹ thì không đáng. Thà tích lũy lực lượng tranh thủ một hơi tiến vào top 10, top 5, thậm chí cao hơn nữa trong lần khiêu chiến tiếp theo còn hơn. Nhưng muốn làm được như vậy thì cần có rất nhiều tài nguyên, với tình hình của Vương Bảo Nhạc hiện tại ở văn minh thần mục thì khó mà làm được. Tham gia chỉ có thể ra ngoài một chuyến, dùng cách thức của văn minh thần mục để xem có gặp được nền văn minh dị chủng giám lâm như lần trước hay không. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, cuối cùng không lập tức hành động, mà tốn mấy ngày để kiểm tra sửa sang lại chiến hạm của mình. Đồng thời hắn cũng tính toán lại thật kỹ, lúc này mới đưa ra quyết định. Chỉ khi đủ tài nguyên mới có thể khiến quân đoàn của ta mạnh hơn, đồng thời việc tu hành cũng cần có cơ duyên. Sau khi có quyết định, Vương Bảo Nhạc chọn lựa rời đi. Con Lừa và Tiểu Ngũ cũng bị hắn kéo về. Trong thời gian này cả hai đã quen thân với nhau hơn, giao tình có vẻ còn tốt hơn cả với Vương Bảo Nhạc. Sau khi bị Vương Bảo Nhạc gọi về, ngồi trên pháp hạm, hai người một lừa, nương theo quân đoàn Liệt Mệnh, xuất phát từ Liệt Mệnh Tinh. Một đường xé gió bay ra khỏi phạm vi thế lực của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Khí thế do hơn vạn chiếc chiến hạm cùng với bán pháp hạm của quân đoàn Liệt Mệnh tạo thành, khiến cho tất cả tù sĩ trong khu vực công cộng phải giật mình, rối rít né tránh. Cho dù là những quân đoàn khác tông, động mặt thì cũng phải kiêng kỵ. Là Long Thần Kinh đó. Nghe nói quân đoàn của tên này chỉ có một mình hắn thôi, nhưng chiến lực mạnh đứng thứ 19 của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Đây là trong tình huống hắn còn chưa có ra tay. Hắn mà ra tay thì có khi còn lọt được vào top 10 luôn đấy chứ. Ai mà chọc vào tên thần kinh dẫm phải đinh này thì kẻ đó sẽ là tàn đời lãnh đủ, chúng ta được có dây vào hắn. Cứ như vậy, trong sự kiêng kỵ của phần đông tu sĩ, Vương Bảo Nhạc một đường xuôi chèo mát mái, dường như theo treo thưởng của Tử Kim Đan Đạo Môn cũng mất đi tác dụng. Dường như chính khổ chủ như quân đoàn trưởng Mặt Long cũng bỏ cuộc, khiến cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi đi tới hằng tinh của nền văn minh thần mục, cũng chính là Vạn Yểm Chi Mục. Ở đây Vương Bảo Nhạc dùng quyền hạn của quân đoàn Liệt Mệnh đổi lấy tư cách. Hắn vung tay lên một cái, toàn bộ hạm đội ầm ầm lao thẳng tới chỗ hằng tinh. Một giây sau, toàn bộ quân đoàn Liệt Mệnh đã biến mất của nền văn minh thần mục. Khi xuất hiện lại thì đã ở trong tinh không bên ngoài nền văn minh này. Đây là một vùng tinh không hoang dã, phóng mắt nhìn lại, ngoài trừ từng tảnh thiên thạch vỡ nát ra thì không còn bất kỳ sinh vật nào tồn tại, đến cả cái bóng cũng không có, sinh mạng đã không có thì càng đừng nói tới ngôi sao. Nhìn bằng mắt thường thì toàn bộ tinh không đều tối đen, do có rất ít nguồn sáng. Nền văn minh thần mục đúng là một đám châu chấu, ở gần nền văn minh của bọn họ thì không biết sẽ bị cướp sạch bao nhiêu lần. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh, mặc dù đã đoán trước được nhưng hắn không khỏi thở dài. Chỉ có thể đi xa hơn mà thôi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, khóe mắt nhìn thấy con lửa đang nhìn cấu tạo bên trong bán pháp hạm với ánh mắt sáng rỡ,